Chương 3311, bà phân cơ duyên. Phương Thần đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm Mục Thanh cung chủ, trong lòng của hắn có chút kích động. Trước hai phần cơ duyên, với hắn mà nói, quá là quan trọng. Phần thứ nhất Thánh Nguyên Chiến Khôi, xem như một phần của mình đòn sát thủ, như gặp được cường địch, tao ngộ sinh mệnh nguy cấp, có thể đem hắn thôi động, giúp mình ngăn cản một lát, cho mình tranh thủ đầy đủ chạy trốn thời gian. Mà phần thứ hai cơ duyên, kiếm các bên trong tùy ý chọn lựa một môn kiếm thuật, đây càng là để hắn kích động không thôi. Một mực đến nay, hắn trên kiếm đạo, đều thuộc về độc tác, mặc dù cũng nhận được qua luân hồi kiếm đế luân hồi kiếm toa, nhưng cũng không tính chân chính ý nghĩa bên trên chỉ điểm. Hắn có thể sáng chế vô địch kiếm đạo cùng sát lục chi đạo, đều là bởi vì nghịch thiên kiếm đạo tiềm lực. Mà kiếm thuật phương diện, QNZ vẹn vẹn có huyết không kiếm thuật cùng vô địch kiếm thuật, tổng thể tới nói, có chút khiếm khuyết. Thánh cung kiếm các, đây chính là có nhân tộc trong lịch sử rất nhiều kiếm đạo điện tàng, chỉ cần có thể đạt được một trong số đó, thực lực nhất định có thể tăng vọt. Kia đệ tam phân cơ duyên. Mục Thanh cung chủ lúc nói chuyện, cái khác đám người ánh mắt, cũng đều rơi vào hắn trên thân. Thần sắc của bọn hắn ngưng trọng, tựa hồ Mục Thanh cung chủ tiếp xuống nói tới lời nói, cực độ trọng yếu. Ngươi có thể tiến về thánh đảo tu hành một năm. Nghe vậy, Phương Thần có chút ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe nói qua thánh đảo, cũng không biết được, cái này cái gọi là thánh đảo, đến cùng là cái gì Phương Thần, cái này thánh đảo chính là nhân tộc ta nhất tuyệt mật chi địa, cũng là toàn bộ thái cổ hỗn độn tốt nhất thánh địa tu hành. Ngươi có thể hiểu thành, thánh đảo bên trên có được nhân tộc ta vô tận tu hành tài nguyên. Chỉ có những cái kia tiềm lực cực mạnh yêu nghiệt, tương lai thậm chí có hy vọng xung kích đế cảnh yêu nghiệt thiên tài, mới có tư cách tiến vào thánh đảo tu hành. Hư không thủy tổ giải thích nói, thánh đảo nương theo lấy nhân tộc tuyên cổ tồn tại, cho tới nay đều là nhân tộc bí mật bồi dưỡng thiên tài chi địa. Phàm là nhân tộc có tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra, đều sẽ bị đưa vào thánh đảo tu hành. Một bên luân hồi kiếm đế tiếp lời để nói, bất quá, bởi vì thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến bộc phát, dẫn đến thánh đảo bị hao tổn, theo thời gian trôi qua, đến mạt pháp thời đại, thánh đảo tài nguyên càng là không đủ thời kỳ toàn thịnh một thành. Cái này cũng dẫn đến, thánh đảo tài nguyên khuyết thiếu, nhân tộc ta chọn lựa thiên tiêu, càng thêm khắc nghiệt. Bây giờ ngươi, mặc dù chỉ là giới vương cảnh tu vi, nhưng sức chiến đấu lại có thể so với chuẩn đế, thế nhưng là, ngươi cũng đã biết, ngươi cùng chuẩn đế ở giữa chân chính chênh lệch luân hồi kiếm đế hỏi. Phương Thần lắc đầu, có chút mở mịt. Muốn trở thành chuẩn đế, điều kiện chủ yếu chính là, dung hợp ba con đường. Mà hoàn toàn khác biệt đạo, muốn dung hợp, có bao nhiêu khó khăn, ngươi nên biết được. Thế nhưng là cái này thánh đảo bên trên, nhưng lại có được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, còn có nhân tộc các bậc tiền bối lưu lại một chút càng ngộ, có thể thật to tăng lên dung hợp xác suất thành công. Phương Thần nhướng mày một cái, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh đảo hải lãng. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được cảm thán, nhân tộc nội tình chi thâm hậu, căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong như thế. Phương Thần, ngươi là chúng ta thánh cung 10 vị cung chủ coi trọng nhất thiên tài, hy vọng ở dê ngươi có thể nắm lấy cơ hội, chớ có cô phụ chúng ta kỳ hạn nhìn. Mục Thanh cung chủ đứng dậy, từng bước một đi đến Phương Thần trước người, vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn vai bên cạnh, trầm giọng nói. Đã từng, nhân tộc ta là phiến thiên địa này ở giữa đỉnh phong chủ tể, nhưng mà vật đổi sao rời, suy sụp rất nhiều, bây giờ càng là đi lại gian nan, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi phải nhanh một chút bước vào đế cảnh, vì bọn ta chia sẻ áp lực. Thân là nhân tộc tộc nhân, là nhân tộc kính dâng, chuyện đương nhiên vãn bối ổn thỏa không phụ chư vị tiền bối kỳ hạn trông mong. Phương Thần ôm quyền nói. Mục Thanh cung chủ cơ cơ ống tay áo, nói, tốt, để luân hồi kiếm đế mang theo ngươi đi kiếm các chọn lựa kiếm thuật đi. Luân hồi kiếm đế đứng dậy, mang theo Phương Thần rời đi thánh cung. Mục Thanh cung chủ ánh mắt ung dung, thần sắc bình tĩnh. Mục Thanh cung chủ, sớm như vậy đem nó đưa vào thánh đảo, thích hợp sao người nói chuyện, là hư không thủy tổ. Dùng Phương Thần tiềm lực, theo bộ tiểu ban tu hành, bước vào chuẩn đế chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí có thể xung kích đế cảnh. Một khi hắn thành tiểu nắm giữ, nhân tộc ta nguy cơ, liền có thể giải trừ. Hư không thủy tổ ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là thật vất vả xuất hiện dạng này một cái thiên tiêu, không cần thiết đi mạo hiểm. Một bên, thân mang áo màu đỏ nổi bật nữ tử, nàng môi đỏ khẽ mở, nói, kia một thế lực đã đang hành động, cuối cùng quyết chiến chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Như đến lúc đó nhân tộc ta chiến bại, hết thảy đều sẽ diệt vong, kia phương thần cu nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, sao không để lúc nào đi thánh đảo, tranh thủ một chút hy vọng sống đâu? Nàng tên Hồng Vân Tiên Tử, là thập đại cung chủ bên trong, một vị duy nhất nữ tính người tu hành. Ai? Nghe vậy, hư không thủy tổ thở dài. Sau nửa canh giờ, phương thần cùng luân hồi kiếm đế ra kiếm cắt trước cửa. Luân hồi cung chủ. Kiếm cắt trước cửa, hư không lấp lóe, một cái áo xám lão giả trong nháy mắt xuất hiện. Không chịu thua kém khí tức. Phương thần kinh hô, không nghĩ tới trông coi kiếm các lão giả, lại là một vị vực chủ cường giả, hơn nữa còn là vô địch vực chủ trình độ cường giả. Vị này chắc hẳn liền là phương thần tiểu hữu A kiếm trưởng lão quay đầu, nhìn về phía phương thần, khuôn mặt tươi cười đón lấy, ta nghe nói ngươi cùng huyết ma đế chiến đấu, bội phục, bội phục. Mượn nhờ một chút ngoại vật mà thôi, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Phương thần no y kiếm trưởng lão đối hắn giơ ngón tay cái lên. Thắng thắng không kiêu, bại không nản, đây mới là cường giả thiết yếu tâm tính, hy vo nở dê kiếm các bên trong kiếm thuật, đối ngươi hữu dụng. Kiếm các tổng cộng có 4 tầng, tầng thứ nhất kiếm thuật, đều là hoàng cấp trình độ. Đến tầng thứ 2, cũng đã là nửa bước đế cảnh trình độ kiếm thuật. Tầng thứ 3, vào mắt đều là đế cấp kiếm thuật. Cái này đứng tại tầng thứ 3, phương thần có chút kinh ngạc. Nhiều như vậy đế cấp kiếm thuật phải biết, lớn như vậy thái cổ hỗn độn, mới có bao nhiêu đế cấp kiếm thuật đối chuẩn đế tới nói, đều có lớn lao lực hấp dẫn, chớ nói chi là giới diễn cảnh võ giả. Mỗi khi có đế cấp kiếm thuật ra mắt, đều sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Mà tại cái này thánh cung kiếm các tầng thứ 3 bên trong, khoảng chừng trên 100 bản đế cấp kiếm thuật. Đế cấp kiếm thuật, đối thế nhân tới nói, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng ngươi phải biết, nhân tộc ta theo sinh ra đến, không biết tồn tại bao nhiêu thời gian. Mỗi một cái thời đại, đều sẽ có siêu cấp cường giả sinh ra. Bọn hắn sáng lập ra kiếm thuật, phần lớn đều trưng bày ở đây. Dân già, đế cấp kiếm thuật liền có hơn. Luân hồi kiếm đế khẽ cười nói, thế gian lưu truyền những cái kia đế cấp kiếm thuật, sao có thể cùng kiếm cắt so tốt, ngươi nhìn kỹ một chút, pha y chăng có thích hợp ngươi kiếm thuật. Phương thần gật đầu, bắt đầu một bản một quyển quan sát. Thử phong kiếm thuật, đế cấp sơ giai kiếm thuật. Bích viêm kiếm thuật, đế cấp trung giai kiếm thuật. Băng hỏa kiếm thuật, đế cấp cao giai kiếm thuật. Trên 100 môn đế cấp kiếm thuật, phương thần nhìn có chút hoa mắt, càng là quan sát, nội tâm càng là chấn kinh. Nhân tộc nội tình, coi là thật thâm bất khả chắc. Một canh giờ sau, phương thần đã đem trên 100 môn đế cấp kiếm thuật toàn bộ xem hết. Thế nào luân hồi kiếm đế hỏi? Trên 100 môn kiếm thuật bên trong, giết chóc kiếm thuật có 15 môn, hư không loại kiếm thuật, cũng không ít, hẳn là có thích hợp ngươi. Hoàn toàn chính xác, nhất là những cái kia đế cấp cao dài kiếm thuật, đối phương thần tới nói, có lớn lao lực hấp dẫn. Bất luận cái gì một môn kiếm thuật, uy lực đều so huyết không kiếm thuật, vô địch kiếm thuật mạnh mẽ. Như hắn tu hành, sức chiến đấu sẽ gấp bội bạo tăng. Thế nhưng là, hắn cũng không có gấp lựa chọn sử dụng, ngược lại nhìn về phía tầng thứ 4 lối vào. Xin hỏi tiền bối, cái này tầng thứ 4 bên trong, để chính là cái gì kiếm thuật theo tầng thứ nhất đi tới, kiếm thuật đẳng cấp từng bước tăng lên, mai cho đến tầng thứ 3, đã là đế cấp kiếm thuật. Phương thần nghĩ mãi mà không rõ, cái này tầng thứ 4 bên trong, đến cùng để lấy cái gì kiếm thuật, chẳng lẽ hắn đẳng cấp, so với đế cấp kiếm thuật cũng cao hơn sao? Thế nhưng là, hắn chưa từng nghe nói qua, đế cấp phía trên, còn có tầng thứ cao hơn kiếm thuật, cho nên mới càng thêm nghi hoặc. Tầng thứ 4 sao luân hồi kiếm đế thần sắc biến ảo thoáng cái, đã ngươi đối cái này tầng thứ 4 hiếu kỳ, vậy liền đi lên nhìn qua đi. Dứt lời, hắn mang theo phương thần, đi tới tầng thứ 4. Cùng phương thần trong dự đoán không giống, vào mắt là trống rỗng lầu cát, không có cái gì. Tại sao có thể như vậy? Phương thần tả hữu đảo mắt, không có phát hiện bất luận cái gì một môn kiếm thuật. Tầng thứ 4 bên trong, tổng cộng có 3 môn kiếm thuật. Luân hồi kiếm đế nói, cái này 3 môn kiếm thuật, không có phẩm giai. Không có phẩm giai phương thần càng thêm nghi hoặc, đã như vậy, tại sao lại được trưng bày tại tầng thứ 4? Bởi vì chúng ta thập đại chuẩn đế, đều nhìn không ra hắn huyền ảo. Nhân tộc người mạnh nhất đều nhìn không ra hắn huyền ảo, càng không cách nào vì đó đánh giá phẩm giai. Sở dĩ, cái này 3 môn kiếm thuật, không có phẩm giai. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, phương thần lấy lại tinh thần. Cái gọi là không có phẩm giai, hắn thấy, chính là cấp bậc cao nhất. Luân hồi kiếm đế là nhân tộc công nhận đệ nhất kiếm tu, kiếm đạo tạo nghệ không người có thế địch, nếu ngay cả hắn đều nhìn không thấu, vậy nói rõ cái này ba môn kiếm thuật đã viễn siêu đế cảnh phạm chủ. Nhìn thấy kia ba bức chân dung sao luân hồi kiếm đế chỉ treo trên vách tường ba bức chân dung. Phương Thần lúc này mới chú ý tới không có gì lạ chân dung, bất quá ngay tại hắn nhìn về phía chân dung một sát na, cả người trong nháy mắt bị chân dung hấp dẫn. Luân hồi kiếm đế một mực tại chú ý Phương Thần biểu lộ, hơi có gì bất bình thường, hắn đem trực tiếp xuất thủ. Hắn đã từng tự mình tìm hiểu tới ba bức chân dung, nhưng cuối cùng đều thất bại. Chân dung bên trong, ẩn chứa vô tận kiếm khí, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán. Hắn lúc trước lần thứ nhất quan sát chân dung thời điểm, liền bị trong đó kiếm khí xung kích, thương tổn tới nguyên thần, khôi phục trăm năm thời gian, mới hoàn toàn khỏi hẳn. Kỳ thật, trước đây thập đại cung chủ thương nghị lúc, cũng không đồng ý để Phương Thần tiến vào kiếm các tầng thứ tư. Nhưng, luân hồi kiếm đế dựa vào lý lẽ biện luận, hắn thân là kiếm tu, so bất luận kẻ nào đều giải Phương Thần tiềm lực, đáng sợ đến cỡ nào. Hắn kiên quyết đề nghị, để Phương Thần tiến vào tầng thứ tư thử một chút. Có ta hộ pháp, tiểu tử này cũng không còn như bị kiếm khí miểu sát. Luân hồi kiếm đế lẩm bẩm nói. Đáy lòng của hắn, thì là có vẻ chờ mong. Hắn có thể tìm hiểu ảo diệu trong đó sao đột nhiên, Phương Thần thân thể run rẩy, thấy thế luân hồi kiếm đế vung tay lên, kinh khủng luân hồi kiếm khí, cưỡng ép đem Phương Thần cùng chân dung chia cắt. Phốc, Phương Thần yết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, hai con mắt của hắn, lại là dị thường cực nóng. Nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Quá mạnh, thế gian lại có cường đại như thế kiếm khí.